tin tức tố của ta có độc, chương 44, góc chuyện audio.com, tttctcdc hương 44, 1, chương 44, 1, Vạn Dương Trạch vẫn một bộ bình tĩnh tức chết người như cũ. Gọi ngươi nhận cũng không phải gọi ta, thư này không phải cho ta. Chấm, y đã nói là cho ngươi. Phùng Mễ Đế trực tiếp ném thư lên trên giường Vạn Dương Trạch. Bảo y sau này đừng có gọi ta nữa. Vạn Dương Trạch căn bản không đáp lại hắn. Du Việt nhìn Vạn Dương Trạch xem y, sau đó Du Việt liền nhìn thấy Vạn Dương Trạch ném lá thư kia vào thùng rác. Du Việt nghi hoặc hỏi hắn, ngươi không xem là viết cái gì sao, nếu là chuyện rất quan trọng thì sao? Nếu là chuyện rất quan trọng ta sớm muộn gì cũng sẽ biết. Vạn Dương Trạch nói, Du Việt, lá thư kia rất giống lá thư lần trước Cảnh Hữu Từ gửi cho Vạn Dương Trạch. Du Việt luôn cảm thấy Vạn Dương Trạch ở trên phương diện tình cảm hình như rất tàn khốc, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, không ướt át bần thiểu. Trước kia có mấy alpha ỷ vào điều kiện của bản thân không tồi, đi trêu chọc rất nhiều omega cùng beta, dù sao cả đời của một omega chỉ có thể để một alpha đánh dấu hoàn toàn. Nhưng một alpha lại có thể đánh dấu vô số omega. Nếu thư này là của Cảnh Hữu Từ đưa, Du Việt vững chắc tin tưởng, nếu không được Vạn Dương Trạch hồi âm, có thể kỳ nghỉ lần này, Cảnh Hữu Từ sẽ tới tìm Vạn Dương Trạch. Một alpha đỉnh cấp, một omega chất lượng tốt, thấy thế nào cũng rất xứng đôi. Du Việt hơi chua chua, vì sao y cùng Vạn Dương Trạch đều thứ nhất đếm ngược, Cảnh Hữu Từ lại vẫn thích Vạn Dương Trạch. Nói không chừng lần này trở về, Vạn Dương Trạch gặp y, phát hiện omega sau khi phân hóa càng ngày càng đẹp, lại động tâm cũng nên. Sau này ba người gặp lại, y chính là một con dog. Du Việt run người một cái, đột nhiên phát hiện không biết Vạn Dương Trạch khi yêu đương sẽ là bộ dáng gì. Tuy rằng tên kia lăn giường rất độc, Hầu Vinh Hiên luôn cảm thấy biểu tình của Du Việt khi nhìn Vạn Dương Trạch thu thư tình rất kỳ quái. Rốt cuộc là đang ghen ghét có người viết thư cho Vạn Dương Trạch hay là đang suy nghĩ Vạn Dương Trạch có thể đáp ứng người nọ hay không? Hầu Vinh Hiên cẩn thận nói. Du Việt, sàng chọn người vào tổng bộ đặc huấn sẽ tuyển theo thứ tự quân huấn lần này, điểm của hai người các ngươi tuy rằng rất cao, nhưng lại không có thứ tự, rất có khả năng sẽ chỉ có thể làm thay thế bổ sung. Tổng bộ đặc huấn phải đợi lên năm 2 mới có thể tham dự đi. Du Việt buồn bực, thay đổi quy tắc sao? Sao ta nhớ là dùng điểm để chọn? Hầu Vinh Hiên, lựa chọn sớm, trước kia là năm 2 mới được tham dự tuyển chọn cho nên có thể dùng điểm nền chia thành tích, nhưng năm nay tân sinh cũng có cơ hội tham dự, trước mắt tân sinh chỉ có điểm quân huấn dã ngoại tham khảo cho nên quyết định chọn theo thứ tự, ta cũng vừa mới biết. Du Việt cực kỳ áy náy nhìn về phía Vạn Dương Trạch. Vạn Dương Trạch biết y muốn nói cái gì. Sau khi tổng bộ đặc huấn xong là tham gia thi đấu quốc tế, thứ tự có di động thay thế bổ sung thực lực mạnh có thể chuyển thành chính thức, không cần lo lắng. Vạn Dương Trạch càng muốn nói cho Du Việt không cần phải cảm thấy có lỗi với ta. Du Việt luôn cho rằng là y làm Vạn Dương Trạch lỡ mất cơ hội. Nhưng suy nghĩ của y giống như Vạn Dương Trạch, danh sách đặc huấn không thể dựa vào một lần thi đấu là có thể quyết định. Hầu hết tân sinh đang thu dọn đồ vật, sau kỳ quân huấn này bọn họ có thể về nhà nghỉ ngơi 3 ngày, chờ khi trở lại sẽ dựa theo thành tích quân huấn chia lớp. Góc chuyện audio.com, Du Việt thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Người nhà của Hầu Vinh Hiên cùng Phùng Mễ Đế đang đợi, bọn họ đã đi trước. Vạn Dương Trạch vẫn luôn ở lại ký túc xá chờ Du Việt. Chờ Du Việt lau khô hết bọt nước ngoài ban công, không còn chuyện gì để làm, Vạn Dương Trạch rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi Du Việt sao còn chưa về nhà, xe của Vạn gia đã tới, bọn họ có thể về chung. Du Việt lắc đầu, không cần, ngươi về trước đi, ta ở lại ký túc xá thu thập thêm một lát, đợi Du Liên về cùng, buổi chiều nay y phải họp. Vạn Dương Trạch muốn về cùng Du Việt. Du Việt thấy hắn lo lắng, xấu hổ nói, ta biết ngươi lo lắng chuyện ta không có thuốc ức chế. Ngươi yên tâm đi, ta về nhà sẽ nghĩ cách, sẽ tìm người nhà của ngươi thương lượng sao? Vạn Dương Trạch hỏi, Du Việt hơi nghẹn lại, xoa xoa mũi. Ta, người nhà ta còn chưa biết, ngươi vẫn phải giúp ta bảo mật, ta cũng không muốn để người nhà biết, nếu xuất hiện vấn đề gì, tất cả hậu quả ta sẽ gánh vác cùng bồi thường một mình. Ta sẽ, ngươi xác định muốn trở về cùng Du Liên sao? Y khẳng định sẽ hỏi ngươi. Du Việt pha trò, hai, đây là chuyện sớm muộn, ta càng trốn, y sẽ càng cảm thấy ta có vấn đề, ngươi đi trước đi. Nói không chừng hộp thư trong nhà đã bị nhét đầy, nghỉ 3 ngày cũng không đọc hết. Vạn Dương Trạch thấy y tâm ý đã quyết, chỉ có thể nhét cho y một cái khăn tay, không đợi Du Việt nói cái gì liền đi trước. Du Việt cúi đầu ngửi, tràn đầy yên tâm. Sau khi Vạn Dương Trạch rời đi, y ngồi trên giường nặng nề thở dài. Sinh lý của Omega cũng quá khó khống chế rồi, vì sao sau khi làm với Vạn Dương Trạch một lần. Ngay cả có người viết thư cho hắn trong lòng cũng chua không chịu được. Alpha giống như Vạn Dương Trạch cùng với đối thủ một mất một còn là Y, khẳng định chưa bao giờ nghĩ tới quan hệ của bọn họ lại có thể phát triển thành như ngày hôm nay đi. Nói không chừng Vạn Dương Trạch cũng đang rất mê man đây. Lá thư hôm nay Vạn Dương Trạch không đọc, sau khi trở về có phải sẽ lập tức đi gặp Cảnh Hữu Từ không? Cảnh Hữu Từ rất thích Vạn Dương Trạch, cha mẹ Vạn Dương Trạch khẳng định cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội liên hôn tốt như vậy. Đầu óc của Du Việt rất loạn, tốt nhất vẫn nên sớm ngày làm ra thuốc ức chế đi, bằng không sau này đối mặt với Vạn Dương Trạch luôn cảm thấy. Mỗi lần có người viết thư cho hắn, chính mình chua không phải bởi vì nhân khí của hắn cao hơn y, mà là chua Vạn Dương Trạch rốt cuộc sẽ thích người nào viết thư cho hắn. Thích, thích, Du Việt đứng trong ký túc xá tức giận xoay hai vòng, y đang nghĩ cái gì? Sao lại luôn nghĩ mấy chuyện tính tình ai ai? Vị trí của tổng bộ đặc huấn sắp bay rồi kìa, muốn kết hôn sớm sao? Phải làm sao đây? Du Liên sắp tan tầm, Du Việt cõng ba lô đi về phía văn phòng của Du Liên. Du Việt biết Du Liên khẳng định muốn hỏi y nguyên nhân chân thực, Ô Phi Trần không tiện truy vấn, nhưng Du Liên tuyệt đối sẽ không buông tha cho y, đi tới văn phòng của Du Liên, Du Việt tùy tiện ngồi xuống ghế sofa. Cả người viết lên bốn chữ, không sợ gì cả, Du Liên chắp tay sau lưng đứng lên xem xét y, nói tình huống cụ thể cho tiểu thúc, Du Việt thoải mái đáp, nói cái gì a thúc, ta thật sự ngủ quên. Hai người các ngươi đều đến muộn cho nên, Vạn Dương Trạch ngủ với ngươi, Du Liên nhất châm kiến huyết, chỉ châm một mũi là thấy máu, một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu. Du Việt đánh một cái ngáp, một Omega như ta ngủ với hắn cái gì mà ngủ, ngươi nói chuyện chú ý chút. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, Du Liên hừ lạnh một tiếng, ngươi biết là được cả ngày nhão nhão dính dính với hắn, không phải cùng nhau biến mất thì chính là cùng nhau xuất hiện, người không biết còn tưởng rằng các ngươi đang a a luyến đây. Du Việt, lấy tính cách của Vạn Dương Trạch cảm giác cho dù hắn có a a luyến thì cũng rất bình thường. Du Việt cảm giác Du Liên sẽ không buông tha chuyện này, nhân lúc y không chú ý trộm kéo bình thuốc cách trở khí vị xuống. Du Việt ta nói cho ngươi, đừng có không để ý cách tiểu tử Vạn gia kia xa một chút. Du Liên đang nói, bỗng nhiên nhíu mày lại. Xảy ra chuyện gì? Du Việt vẻ mặt vô tội. Chấm chấm, ngươi động dục, Du Liên lui về phía sau một bước. Du Việt lập tức cãi lại. Ngươi mới động dục, không phải, sao mùi mê điệt hương lại nồng như vậy? Quá nồng, thật chán ghét. Du Liên quả thực muốn mở hết cửa sổ ra. Mùi mê điệt hương không phải của ngươi sao? Thuốc cách trở khí vị của ngươi đâu? Du Việt, có đây, ngươi xem. Đây là kết quả sau 3 ngày 2 đêm, Vạn Dương Trạch đánh dấu tạm thời cho y, sau khi bị Alpha đánh dấu tạm thời, trên người sẽ giữ lại hương vị tin tức tố của Alpha đó, làm các Alpha khác kính sợ không dám tới gần. Nếu không mang theo thuốc cách trở khí vị, thân thể cảm giác được có alpha khác tới gần cũng sẽ tự động phát ra tin tức tố của Vạn Dương Trạch. Cũng may hương vị tin tức tố của Vạn Dương Trạch giống y, bằng không Du Liên biết lại loạn lo lắng. Du Liên chưa bao giờ tin tưởng vào Vạn gia, y cũng không có nhiều tiếp xúc với Vạn Dương Trạch, Du Liên không yên tâm để y tiếp xúc với Vạn Dương Trạch, Du Việt đều biết. Càng giải thích Du Liên sẽ chỉ càng cảm thấy là Du Việt đang thay Vạn Dương Trạch giải vây, là đầu óc y bị hỏng, thậm chí vì an toàn của y không để y tiếp tục học tập tại Đế Đằng. Du Việt làm bộ xấu hổ vò đầu. Có sao, có thể là mùi nước giặt quần áo mới của ta đi, ta sợ vạn nhất thuốc cách trở khí vị đột nhiên mất công hiệu, ta cũng tìm được một loại hương vị lừa dối qua cửa. Về sau đừng dùng loại nước giặt này nữa, hương vị quả thực giống mùi alpha trên 90, ta sắp bị dị ứng rồi. Du Liên liên tục xua tay. Đáng thương y phân hóa suất có 3, hiện tại chỉ muốn cách Du Việt ra xa 3 mét. Bởi vì không có biện pháp nào tiếp tục ở chung một không gian với Du Việt, Du Liên lái xe đi trước. Du Việt, ta đã mang thuốc cách trở khí vị lên rồi, ngay cả ngồi nhờ xe cũng không được sao. Trước khi đi Du Liên nói cho Du Việt chuyện về Tiểu Chính Huy trường học đã tham gia, hiện tại đang tìm hiểu gã lấy được dược vật phi pháp từ đâu, chỉ cần xác định được tính nghiêm trọng Tiểu Chính Huy rất có khả năng sẽ bị đuổi học. Du Việt hoàn toàn không chút hối hận vì đã cử báo Tiểu Chính Huy một chút nào, kẻ ác sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo, cách chương.